Hàng Long biến thân. Chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái long biến, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy màu vàng óng ánh, chân linh khí năm màu từ đan điền dốc cả ra, hắn vươn tay đánh một quyền, Du Long Bát Hoang. Trong không gian vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, bồng. Ầm, ầm. Để hóa giải nguy cơ, Võ Thiện Nhân không ngần ngại thi triển chiêu bài mạnh nhất của mình. Hắn cùng lúc rút ra hai tia nguyên tố của hỏa thuộc tính và thủy thuộc tính đến từ trong thức hải dung hợp vào Long Hổ Thần Quyền. Mặc dầu nói là đạo công kích kia sánh ngang với một kích của vương cấp sơ kỳ nhưng lại do một cường giả thần cấp trung kỳ thi triển ra, vậy nên so về chất lượng hoàn toàn có sự khác biệt. Võ Thiện Nhân miễn cưỡng ngăn chặn nhưng nguồn dư lực quét đến vẫn khiến cho hắn khó thở, cảm giác trước ngực như có búa tạ nện trúng. Vào thời khắc sinh tử này hắn không có thời gian rên rỉ, liền mượn thế xoay người muốn bỏ chạy. Quả nhiên chính ngươi là hung thủ đã hại chết con trai ta, còn muốn chạy sao? Triệu Khánh Ngọc hét lên một tiếng chói tai, vươn tay búng thêm một đạo công kích. Ngay khi Võ Thiện Nhân tiến hành long biến thì vợ chồng song thần độc sát lập tức xác nhận hắn là hung thủ đã sát hại con trai mình. Nhưng ngạc nhiên hơn là một thằng nhóc tướng cấp trung kỳ như hắn lại có thể phát động công kích không thua kém bao nhiêu so với vương cấp sơ kỳ. Đáng sợ ở chỗ, hắn không hề dùng đến ngoại vật mà chỉ dựa vào linh thuật cường đại, phối hợp với sức mạnh nhục thể thuần túy. Bên cạnh đó, ở thời điểm Võ Thiện Nhân thi triển Du Long Bát Hoang, rõ ràng có 5 loại thiên địa thuộc tính đột nhiên nổi lên, nhưng sau đó không hiểu sao chỉ còn lại hỏa thuộc tính và thủy thuộc tính. Song thần độc sát cảm thấy vô cùng kinh hãi. Với con mắt già đời của mình thầm phỏng đoán nhất định là trên người thằng nhóc con này có ẩn chứa bí mật nào đó. Để tránh Võ Thiện Nhân có hành động phản kháng, ở lần công kích thứ hai này, Triệu Khánh Ngọc cố ý triển khai tinh thần lực phong tỏa không gian chung quanh hắn. Đồng thời, bá khí thần cấp cường giả cũng được mụ thi triển khóa chặt chân linh khí bên trong cơ thể Võ Thiện Nhân. Quả nhiên, khi mà Võ Thiện Nhân muốn bỏ chạy thì phát hiện toàn thân giống như bị thiên địa thuộc tính trói buộc, không thể nào nhúc nhích. Một luồng uy áp cường đại phủ xuống, vặn xoắn từng mạch máu trong não khiến cho đầu óc hắn đau như búa bổ. Đứng trước tồn tại thần cấp cường giả, Võ Thiện Nhân cảm thấy hoàn toàn bất lực. Hắn trơ mắt nhìn đạo công kích chuẩn xác đánh thẳng vào thân thể mình. Khi chạm tới lớp vảy màu vàng, bỗng nhiên đạo công kích lại hóa thành một lưỡi đao linh lực bén ngọt chém mạnh một nhát. Phanh! Trước lưỡi đao quỷ dị đó, cho dù Võ Thiện Nhân đang duy trì trạng thái long biến, cho dù da thịt hắn đã trở nên cực kỳ cứng rắn nhưng vẫn không đủ, thân thể hắn trong tình huống như vậy giống như biến thành một miếng đậu hũ, nhanh chóng bị cắt xuyên qua. Chỉ trong chớp mắt, lớp vảy rồng bị chém vỡ, sau khi lưỡi đao tán đi để lại một đường rãnh dài sâu hoắm từ trên ngực kéo dài xuống tận dưới bụng, lộ ra cả đống lục phủ ngũ tạng bầy nhầy bên trong. Võ Thiện Nhân không nhịn nổi bất giác rên rỉ đau đớn, một màn này chẳng khác nào đã lấy đi nửa cái mạng của hắn. Cũng may là ngũ hành giới chỉ giúp cho hắn có năng lực khôi phục đặc biệt mạnh mẽ. Có điều, vết thương thực sự quá lớn, trong thời gian ngắn chỉ có thể khiến cho miệng vết thương không ngừng thu nhỏ lại. Cơ mà việc đột ngột mất đi quá nhiều máu tươi khiến cho Võ Thiện Nhân cảm thấy trong đầu nổi lên một trận choáng váng. Phát hiện ra điều này, Ngụy Văn Tấn chợt thốt lên, ồ, sinh mệnh hắn có khả năng tái tạo thật kỳ dị. Đứng bên cạnh, Triệu Khánh Ngọc nghe nanh cười độc ác, thanh âm như tiếng độc xà rít lên, nói mau, còn một tên đồng bọn của ngươi hiện đang ở đâu? Tuy rằng đau đớn muốn chết nhưng Võ Thiện Nhân vẫn đủ tỉnh táo nghe được lời nói từ đối phương. Hắn thở gấp mấy cái, cố tình nói, con mụ xấu xí ghê tởm hỏi ngu quá, Ngụy Triệu Vinh chỉ là một con chó, ta muốn giết hắn mà cũng cần có người hỗ trợ sao? Triệu Khánh Ngọc xưa nay ghét nhất là bị người khác xỉa xói diện mạo của mình, nghe vậy thì sắc mặt đen kịt, nộ khí bùng lên. Cũng có nghĩa khí lắm, yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu, nhất định sẽ khiến cho cuộc đời sau này của ngươi mỗi ngày phải nếm trải muôn vàn nỗi đau thể xác, khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngay tức thì, Triệu Khánh Ngọc há miệng phun ra một chùm độc khí, biến thành mấy trăm con độc xà ngoe nghẩy phóng đến. Về phần Ngụy Văn Tấn, hắn mặc kệ cho vợ mình muốn làm gì thì làm, con mắt hình tam giác khẽ máy động, chăm chú quan sát mọi động tĩnh trên người Võ Thiện Nhân, không rõ là trong lòng đang có suy nghĩ gì. Mấy trăm đầu độc xà lao đến, bâu chặt lấy miệng vết thương trước ngực Võ Thiện Nhân thi nhau cắn xé từng ngụm máu thịt. Số lượng độc xà là quá nhiều, dù ngũ hành giới chỉ lợi hại đến đâu cũng không thể nhanh bằng tốc độ cắn nuốt của bọn chúng. Càng lúc, đầu óc Võ Thiện Nhân càng trở nên mơ hồ, có vẻ đã không thể kiên trì nổi nữa rồi. Hiện tại thân thể đã mất quyền khống chế làm cho hắn cảm giác được một nỗi tuyệt vọng vô bờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ trở thành một bộ xác ướp chỉ còn da bọc xương. Bỗng nhiên, vào ngay lúc này, trên tay hắn, cụ thể là từ trong ngũ hành giới chỉ, một chùm ánh sáng màu trắng giống như mộng ảo bay ra ngoài, cuối cùng biến thành một ông lão râu tóc bạc phơ, y phục cũng toàn một màu trắng toát, thân hình chập chờn ẩn hiện giống như một làn khói trắng. Nếu ai đó yếu bóng vía mà chứng kiến cảnh tượng này có lẽ sẽ phải đứng tim. Võ Thiện Nhân trong lúc mơ mơ hồ hồ chợt ngẩn ra, ông ngoại, là người sao? Chính xác thì đây là lần đầu tiên linh hồn lão Kim xuất đầu lộ diện. Lão ngoái nhìn Võ Thiện Nhân, trong đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ và nhân hậu, giống như không dùng uy nghiêm mà lại thu phục nhân tâm, làm cho mọi người càng nhìn vào thì càng thêm kính trọng. Lão Kim vung tay một cái, chỉ thấy một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, trong giây lát mấy trăm con độc xà đang lúc nhúc trước người Võ Thiện Nhân đã hóa thành tro bụi bị cuốn sạch đi. Trước tình huống bất ngờ, cặp vợ chồng song thần độc sát giật mình cả kinh, sau khi quét thần thức quét đến thì không hề phát hiện trên người lão có linh lực dao động, hóa ra là một đạo linh hồn thể, nhưng cũng chẳng phải là linh hồn thể nguyên vẹn nữa. Theo khí tức thì có lẽ chỉ là một tàn hồn, nguyên khí đã bị tổn thương trầm trọng. Nói là vậy nhưng song thần độc sát vẫn mơ màng cảm nhận một sự nguy hiểm từ linh hồn lão tỏa ra. Giải thích qua một chút về căn nguyên chuyện này, số là một khi con người bị chết, chiếu theo phép tắc thiên địa chiếu xuống linh giới thì sẽ bị tiếp dẫn đến hồn giới trở thành hồn khí. Tuy nhiên đó là đối với phàm nhân hoặc là những linh giả tu vi thấp kém. Những cường giả tu luyện đến giai đoạn thần cấp thì linh hồn đã bắt đầu ngưng thực, có thể thi triển một thần thông là nguyên thần xuất khiếu, đưa linh hồn ra ngoài cơ thể mà không hề có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong những trận chiến sinh tử, cho dù thân thể bị phá hủy thì thần cấp cường giả có thể thi triển nguyên thần xuất khiếu để bảo vệ linh hồn chạy trốn, trừ phi thọ nguyên của họ hết hạn, nếu không sẽ vẫn thoải mái tiêu diêu khoái hoạt bên ngoài. Có điều, vì không còn bản thể nên hoàn toàn không thể điều động linh lực. Tuy nhiên, bọn họ vẫn có thể sử dụng tinh thần lực, mượn sức mạnh thiên địa thuộc tính thi triển thần thông. Cơ mà so với người còn bản thể thì dĩ nhiên thua kém rất nhiều. Đột nhiên trước mặt lúc này lại xuất hiện một linh hồn thể, Ngụy Văn Tấn trong lòng không ngừng đánh giá, đoạn cất tiếng hỏi, các hạ là ai? Lão Kim xoay người, hai tay chắp về phía sau, nói, hừ, một tên thần cấp trung kỳ nho nhỏ mà cũng xứng hỏi tên ta sao? Nghe giọng điệu khinh thường của lão đối với vợ chồng mình, Triệu Khánh Ngọc ánh mắt lóe hàn quang, nói, có lẽ khi xưa các hạ từng rất lợi hại nhưng hiện tại thì chỉ là một tàn hồn mà thôi. Tốt nhất đừng nên xen vào chuyện này, bằng không chút hơi tàn đó cũng sẽ không giữ nổi nữa đâu. Trước vẻ uy hiếp của mụ, lão Kim lại không hề tức giận, nhàn nhạt mở miệng bảo, nhóc con, trong thời gian rảnh rỗi ở địa cầu, ta đã dành toàn bộ tâm huyết nghiên cứu và sáng tạo nên một linh thuật thiên về tinh thần lực, có tên gọi là Thiên La Địa Võng, ngươi hãy xem cho kỹ. Nghe lão Kim nói, Võ Thiện Nhân hai mắt mở to liền thấy linh hồn lão đột nhiên trôi nổi bồng bềnh, khoảng cách so với mặt đất vào khoảng một trượng. Kế đó, hai tay lão mở ra, đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một cây gậy màu đen, dài chừng ba thước, hai đầu gậy bịt vàng. Nhưng đáng chú ý nhất là trên thân gậy lại có từng luồng lôi điện thoáng ẩn thoáng hiện. Võ Thiện Nhân ánh mắt liền trở nên hâm mộ cuồng nhiệt, bởi vì hắn biết đây chính là Thiên Lôi Bổng, linh phách bản mạng của lão Kim. Bài danh thứ hạng 50 trên linh phách bảng. Tiếp theo đó, một cổ tinh thần lực kinh khủng lấy lão Kim làm trung tâm phát tán ra. Dưới sự trói buộc của tinh thần lực, tất cả thổ nguyên tố nằm trong phạm vi ngàn trượng điên cuồng đổ dồn về vị trí của song thần độc sát. Nhưng vẫn chưa hết, chỉ trong nháy mắt, từng luồng lôi điện to dày từ trong Thiên Lôi Bổng phóng lên không, kết thành một cái lưới giăng trên trời, sau đó chụp xuống, vừa vặn kết hợp với thổ nguyên tố biến không gian nơi đó trở thành một nhà ngục giam cầm. Lão Kim chỉ là một linh hồn không có thân thể, không có đan điền, không có chân linh khí, đơn thuần dựa vào tinh thần lực khống chế thổ thuộc tính kết hợp linh phách Thiên Lôi Bổng thi triển thần thông Thiên La Địa Võng. Chuyện gì đang xảy ra thế? Diễn biến xảy ra quá nhanh khiến cho vợ chồng song thần độc sát hoảng sợ cuống cuồng cả lên. Nguồn tinh thần lực đó quá mạnh mẽ, cường đại đến nỗi bọn họ cũng không thể kháng cự. Đế cấp cường giả, nhất định chính là linh hồn của đế cấp cường giả. Ngụy Văn Tấn rốt cuộc cũng nhận ra sự kinh khủng của lão Kim. Một vị đế cấp cường giả dù rằng chỉ còn một đạo linh hồn thể cũng vẫn sở hữu năng lực cực kỳ cường đại. Cho dù là thần cấp trung kỳ cũng còn thua kém rất xa. Nhưng ác mộng vẫn chưa thực sự chấm dứt. Thiên lôi bổng từ trong tay lão Kim bay vút lên không trung, bỗng nhiên biến hóa thành một cây bổng khổng lồ. Theo một ý niệm của lão Kim, thiên lôi bổng mang khí thế hủy thiên diệt địa giáng xuống đầu song thần độc sát. Đừng nói song thần độc sát đang ở ngay trung tâm thiên la địa võng, ngay cả Võ Thiện Nhân đứng một khoảng cách xa cũng cảm nhận được sự khủng khiếp tỏa ra, sắc mặt trở nên kinh hãi. Ngụy Văn Tấn điên cuồng gào rống lên, tiền bối, xin tha mạng. Sắc mặt của Triệu Khánh Ngọc cũng chẳng khá hơn là bao, mụ há miệng thật to, song bỗng cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn lại, bất luận ra sao cũng không thốt lên được thành lời. Mụ hoàn toàn đã bị thanh thế thiên la địa võng dọa cho sợ mất mật, thế nhưng lão Kim hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin đó, vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng, khóe miệng cười nhạt một tiếng, chỉ thấy thiên lôi bỗng tốc độ cực nhanh xé rách không gian trực tiếp nện xuống, ầm, ầm. Cảnh tượng này thật là hùng vĩ, giống như là giữa thiên địa rơi xuống một chiếc trụ chống trời, uy nghiêm và bất diệt. Thiên lôi bỗng mang theo một nguồn năng lượng cường đại vô song tán thực mạnh vào người Ngụy Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc, khiến cho cả hai người tay chân cuốn quýt cứ như muốn xới tung cả không gian lên mà chui vào trốn. Ầm, ầm. Thời khắc khi mà thiên lôi bỗng nện xuống lập tức gây ra một cơn chấn động như sấm rền, vang vọng khắp mọi nơi, nguồn năng lượng ba động xuyên phá không gian, trong chớp mắt, một cái hố sâu to chừng 10 trượng vô thanh vô tức xuất hiện phía dưới mặt đất, đồng thời sóng chấn động lan tràn khắp bốn phương tám hướng, chung quanh trong vòng vài trăm trượng tất cả đều hóa thành một đống hoang tàn đổ nát. Võ Thiện Nhân ngây ngốc, hắn không thể ngờ ông ngoại mình lại lợi hại đến vậy, chỉ bằng một cái nhấc tay liền khiến cho hai cường giả thần cấp trung kỳ nằm im thinh thiết. Nhưng mà, khi đôi mắt Võ Thiện Nhân nhìn qua lão Kim thì giật hết cả mình, lúc này linh hồn lão không hiểu vì sao trở nên rất hư ảo, tựa như làn sương khói mờ nhạt có thể bị gió cuốn bay đi bất kỳ lúc nào. Võ Thiện Nhân chưa kịp lên tiếng thì chợt thấy lão Kim đột ngột thu lại thiên lôi bổng, sau đó hóa thành một chùm sáng vọt thẳng đến, chui vào trong ngũ hành giới chỉ. Đồng thời, một đoạn âm thanh uể oải của lão Kim vang lên trong đầu hắn, nhóc con, chạy mau đi, ta thực sự không ổn rồi, linh hồn của ta đã quá suy yếu, e rằng thiên la địa võng không thể giết được hai kẻ này đâu. Tình trạng thương thế của Võ Thiện Nhân lúc này đã khá hơn một chút, nhờ vào công năng đặc biệt của ngũ hành giới chỉ mà vết thương trên người đã dần dần khép miệng lại. Trong lòng hắn thực tình vô cùng lo lắng cho tình trạng của lão Kim, nhưng biết rằng bây giờ không phải là lúc trò chuyện, liền nhanh chóng thôi động phong quyển tàn vân cưỡi hoàng kim chuyên bay thẳng về phương Nam. Khi Võ Thiện Nhân rời đi được một lúc thì ngay tại vị trí trung tâm thiên la địa võng chợt ầm vang một trận kịch liệt. Ngay sau đó, tấm lưới được kết từ lôi điện bị chọc thủng một lỗ, ngay vị trí đó thân hình Ngụy Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc vọt ra ngoài. Chỉ có điều trong bọn họ lúc này vô cùng thảm hại, từ đầu tóc, quần áo cho đến da thịt bị cháy đen thui, khắp mình mẩy họ đều là máu tươi không ngừng thẩm thấu ra ngoài, sắc mặt tái xanh uể oải phun ra thêm mấy ngụm máu. Đúng như lão Kim nhận định, một chiêu thiên la địa võng không giết được bọn chúng nhưng cũng đã bị một phen kinh hồn bạc vía. Kinh hãi qua đi, Triệu Khánh Ngọc khó khăn mở miệng, phu quân, vừa rồi vào thời điểm cuối cùng cũng may là cây bổng đó chưa hoàn toàn giáng xuống, bằng không thì vợ chồng ta hôm nay phải tán mạng ở đây rồi. Đôi mắt Ngụy Văn Tấn vừa xếch lên vừa híp vào như hai sợi chỉ mỏng, nói, ta phát hiện tinh thần lực của lão già đó chập chờn không ổn định, chắc chắn là lão đã đi đến cực hạn, không thể tiếp tục duy trì được nữa nên mới ngừng tay rồi kêu thằng nhóc con kia mau chóng rời đi. Triệu Khánh Ngọc phẩy tay xua đám bụi bẩn bám trên quần áo, thở dài bảo, không ngờ bên cạnh một thằng nhóc tướng cấp nho nhỏ lại có một linh hồn thể cường đại như vậy, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Suy nghĩ một chút, Ngụy Văn Tấn đột nhiên cười lạnh, chúng ta mau đuổi theo thằng nhóc kia, ta không tin là lão già đó có đủ sức thi triển thần thông thêm một lần nữa, nhất định phải bắt lão về rút hồn luyện phách mới hả cơn giận trong lòng ta, hừ. Sự thực thì đúng như những gì mà vợ chồng song thần độc sát phỏng đoán, nhiều năm trước linh hồn lão Kim vốn bị thương rất nặng, huống hồ thời gian ẩn nấp bên trong ngũ hành giới chỉ lại quá dài nên cho đến hôm nay đã vô cùng suy yếu, cũng may là tu vi thời toàn thịnh của lão cực kỳ khủng bố nên mới có thể duy trì lâu như vậy, nếu đổi lại là người khác e rằng đã sớm kết thúc thọ nguyên mà tan biến vào cõi hư vô rồi, thế mới nói, thiên la địa võng chưa thi triển hoàn hảo. Nhờ vậy mà hai người song thần độc sát may mắn giữ được tính mạng. Vào thời điểm ấy, Võ Thiện Nhân theo chỉ dẫn trước đó của lão Kim điên cuồng cướp đường mà chạy. Đồng thời, tinh thần của hắn liên tục truyền âm kêu gọi lão Kim nhưng không hề thấy lão hồi âm.

sắc mặt vừa mừng vừa sợ, quên đi hết thảy đau đớn. Dời ạ, thiên phú thần thông của Linh Phách Lạc Hồng chính là ngưng động thời không. Ha ha, hắn cười như điên dại, hét lên một tiếng thật to mà chỉ có mỗi mình nghe được. Không thể ngờ trong thời khắc sinh tử, Linh Phách Lạc Hồng bất ngờ đại triển thần uy, cấp cho Võ Thiện Nhân một niềm kinh hỷ quá lớn. Nếu để hắn biết được sau khi xuất thế Lạc Hồng liền chiếm ngay vị trí thứ ba trên Linh Phách bảng thì biểu hiện sẽ còn đặc sắc đến cỡ nào. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, thông tin về Linh Phách Lạc Hồng đã lan truyền khắp mọi nơi, ngay cả Ngũ Đế cũng đang cho người tìm kiếm trên diện rộng. Tiếc rằng Linh Phách Lạc Hồng hình thù tròn méo ra sao, chủ nhân Linh Phách Lạc Hồng là người thế nào thì cho đến nay vẫn không ai hay biết. Đứng ở ngoài xa, Triệu Khánh Ngọc phát hiện hình như phu quân mình có điều không ổn, thân hình mụ liền biến thành một cơn gió lao đến. Nhưng khi mụ vừa tiến vào phạm vi của thần thông ngưng động thời không thì thân hình lập tức trở nên bất động, thậm chí ngay cả máu huyết trong cơ thể cũng không lưu chuyển. Nói ra thật dài dòng nhưng từ khi Linh Phách Lạc Hồng thi triển thiên phú thần thông ngưng động thời không cho đến giờ mới vừa tròn một hơi thở mà thôi. Chỉ có điều, Võ Thiện Nhân lại phát hiện chân linh khí trong đan điền của mình đang rút đi với một tốc độ chóng mặt, trong một nhịp thở đã tiêu hao đến chín thành. Theo hắn phỏng đoán, hẳn là thiên phú thần thông ngưng động thời không thể duy trì mãi mãi, thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào lượng chân linh khí có trong đan điền của hắn. Một khi tiêu hao hết chân linh khí thì sẽ hết hiệu lực. Võ Thiện Nhân nào phải ngu ngốc, lúc này không tranh thủ chạy lẹ thì còn đợi đến bao giờ? Hắn nén nhịn cơn đau đang giằn xé thể xác, nhanh chóng vọt đến vị trí lỗ hổng trên vách màn kết giới, sau động tác thu lại Linh Phách Lạc Hồng và tấm lệnh bài chữ vũ liền chui tọt vào bên trong. Khi thân hình Võ Thiện Nhân biến mất thì lỗ hổng không gian cũng tức khắc khép lại. Ngay thời khắc Võ Thiện Nhân rời đi, cảnh tượng kỳ dị do ngưng động thời không gây nên cũng lập tức kết thúc. Gió tiếp tục thổi, mây tiếp tục trôi, không gian trở lại trạng thái bình thường giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trên bầu trời, thủ trưởng của Ngụy Văn Tấn vẫn ầm ầm vỗ xuống, nhưng thật kỳ lạ, đối diện hắn lúc này là khoảng không trống rỗng, không còn thấy bóng dáng Võ Thiện Nhân đâu hết. Ủa, thằng nhóc con kia biến đâu mất rồi? Ngụy Văn Tấn nghi hoặc, rõ ràng là đối phương vừa ở trước mắt mình nhưng lại đột nhiên biến mất. Ngụy Văn Tấn liền lập tức phóng xuất thần thức kiểm tra chung quanh song không phát hiện ra tung tích của Võ Thiện Nhân, giống như là Võ Thiện Nhân đã hoàn toàn bốc hơi trên thế gian này. Hóa ra thiên phú thần thông ngưng động thời không của Linh Phách Lạc Hồng không những có thể tác động đến không gian, thời gian, con người, mà ngay cả ý thức thuộc về linh hồn cũng bị ngưng động. Tóm lại là bất kỳ thứ gì nằm trong phạm vi ngưng động thời không đều bị ảnh hưởng. Điều này thực sự quá nghịch thiên. Thảo nào Linh Phách Lạc Hồng vừa mới xuất thế liền nhảy ngay lên đệ tam Linh Phách bảng chiếm chệ ngồi. Ngay lúc đó, Triệu Khánh Ngọc bay vút đến, hỏi, phu quân, vừa nãy chàng xảy ra chuyện gì vậy? Ngụy Văn Tấn đang cảm thấy khó hiểu, nghe vợ mình nói vậy liền nhíu mày hỏi lại ngay, vừa rồi ta làm sao? Triệu Khánh Ngọc suy nghĩ một chút, đáp, thiếp thấy chàng không hề cử động. Có điều, Triệu Khánh Ngọc lại không hề phát hiện ra chính mình khi bước vào phạm vi một trượng chung quanh Võ Thiện Nhân liền lập tức chịu cảnh ngộ tương tự. Mụ vẫn lầm tưởng rằng mình một đường bay thẳng đến đây mà không biết đã bị ngưng động mất một khoảng thời gian, dù rằng rất ngắn ngủi. Những người nằm trong phạm vi ảnh hưởng của ngưng động thời không hoàn toàn không phát hiện ra bản thân mình có điểm khác thường. Trong đầu Ngụy Văn Tấn cố gắng nhớ lại tình huống khi đó, chính vào thời điểm cuối cùng Linh Phách Lạc Hồng xuất hiện thì đột nhiên đối phương bốc hơi trước mặt mình. Hắn vắt óc suy nghĩ nhưng mà rốt cuộc không thể phát hiện ra điều gì khác lạ. Cuối cùng, Ngụy Văn Tấn đành đưa ra nhận định, có lẽ là linh hồn của gã đế cấp kia đã dùng một phương thức nào đó trợ giúp thằng nhóc ấy thoát khỏi nơi này. Đột nhiên nghe Triệu Khánh Ngọc nói, phu quân, chàng mau lại đây xem, hóa ra ở đây có một cái kết giới, thằng nhóc tướng cấp kia không phải dùng bí pháp tiến hành truyền tống mà là mở đường đi vào kết giới. Theo lời vợ, Ngụy Văn Tấn bay đến gần, quan sát kỹ lưỡng một hồi mới nghi hoặc nói, quái lạ, sao ở vùng núi non này lại có kết giới? Bỗng linh lực trên người hắn tuôn chảy, một chưởng cường đại không chút đình trệ trong lòng bàn tay thuận thế đánh ra. Nhưng căn bản giống như đánh vào không khí vậy, chưởng lực không gặp cản trở đã xuyên qua kết giới. Ngụy Văn Tấn phóng xuất thần thức dò xét kỹ càng mấy lượt, nhận thấy kết giới không có công năng công kích, hắn bèn quay qua thử nghiệm với cơ thể mình. Cơ mà, giống như kết cục của Võ Thiện Nhân trước đó, khi Ngụy Văn Tấn vừa lao đến thì có cảm giác đâm sầm vào một bức tường cứng chắc như sắt thép nguyên khối. Không ngờ màn kết giới này lại vô cùng lợi hại, đến ngay cả thần cấp trung kỳ dùng mọi cách cũng không thể phá vỡ. Tình huống đúng là có chút kỳ lạ, cặp vợ chồng song thần độc sát hung danh vang xa vậy mà lại đành phải bó tay bó chân. Chừng nửa canh giờ sau, trong đầu Ngụy Văn Tấn chợt lóe lên một luồng thông tin xưa cũ, khẽ thốt lên, phu nhân, ta nhớ năm xưa sư phụ từng có lần nhắc đến địa danh Thần Châu nằm trên An Ký Tây Đại Lục, nàng còn nhớ hay không? Thấy phu quân mình đột nhiên nhắc chuyện đó, Triệu Khánh Ngọc ngớ người, phải mất lúc lâu mới nhớ ra, chàng muốn nhắc đến vùng đất Thần Châu thần bí. Ngụy Văn Tấn gật đầu nói, đúng vậy, ta ngờ rằng đi qua kết giới trước mặt sẽ thông đến đất Thần Châu đó. Triệu Khánh Ngọc phóng mắt xem xét chung quanh, đồng tình bảo, chàng nói cũng có lý, đột nhiên giữa vùng núi non hoang vu lại mọc lên một kết giới cường đại bậc này, đúng là có chút kỳ quái. Thông tin về vùng đất Thần Châu rất ít người biết được, xưa nay vẫn là một bí ẩn không lời giải đáp, nghe nói nếu cố tình đi vào sẽ không toàn mạng sống sót trở ra. Trong đầu Ngụy Văn Tấn liên tiếp hiện lên những tin đồn liên quan đến Thần Châu, thực hư vùng đất Thần Châu thế nào bản thân hắn không nắm rõ. Chẳng qua năm đó khi hắn còn là một vương cấp nhỏ bé, trong một lần vô tình nghe sư phụ mình buộc miệng nói ra, nghe đồn Thần Châu là vùng đất thiên đã xuất hiện trên Đông Hòa Tinh từ hàng ngàn vạn năm về trước, khi mà hành tinh này vẫn còn là một đống đổ nát hoang vu. Sư phụ Ngụy Văn Tấn không ai khác là cha đẻ của Triệu Khánh Ngọc, bởi vậy những gì mụ biết xem chừng nhiều hơn chồng mình một chút. Thiếp từng nghe cha nói rằng đất Thần Châu do một thế lực là Vũ Thần Điện cai quản. Muốn đi vào Thần Châu cần phải có lệnh bài Vũ Thần Điện mới được. Vừa nghe đến đây, sắc mặt Ngụy Văn Tấn biến hóa, nói, nếu vậy thì không sai rồi, khối lệnh bài trên người thằng nhóc khốn kiếp kia chính là chìa khóa để đi vào Thần Châu. Chuyện này Triệu Khánh Ngọc cũng trông thấy, mụ tỏ ra rất nghi hoặc, chẳng lẽ hắn là người của Vũ Thần Điện sao? Phu quân, bây giờ chúng ta làm thế nào? Tính toán một lát, Ngụy Văn Tấn liền bảo, thằng ôm con đó xem chừng cất giấu khá nhiều bí mật, tuy trốn thoát nhưng đã bị ta đánh cho mất nửa cái mạng, sống chết thế nào khó nói trước, đáng tiếc chúng ta lại không có biện pháp tiến vào Thần Châu. Huống hồ, vợ chồng ta còn có cái hẹn với Vương Hoàng, không thể không quay trở về, sẵn dịp này chúng ta sẽ dò hỏi xem Vô Cực đại nhân có biết thêm thông tin về Thần Châu hay không. Triệu Khánh Ngọc tức giận nói, một ngày hung thủ sát hại Vinh Nhi còn sống thì thiếp sao có thể ăn ngon ngủ yên. Mặc dù Ngụy Triệu Vinh thiên phú không cao nhưng thừa hưởng tính tình tàn độc, thủ đoạn tàn nhẫn từ cha mẹ, bởi vậy rất hợp ý hai vợ chồng nhà này. Xưa nay trong mắt Triệu Khánh Ngọc vẫn luôn coi đứa con trai mình là bảo bối, chưa nói đến việc trong chốn giang hồ danh tiếng song thần độc sát dù không mấy tốt đẹp nhưng nào phải hạng tiểu tốt vô danh, đương nhiên là cục tức to tướng này mụ nuốt trôi. Bình thường Ngụy Văn Tấn vốn rất cưng chiều vợ mình, đành dở giọng an ủi, nàng yên tâm. Chúng ta sẽ không để Vinh Nhi bị chết một cách oan uổng như vậy đâu. Sau khi giải quyết xong chuyện của Vô Cực Tông, nhất định ta sẽ tìm cách giúp nàng hả giận. Một lúc lâu sau, rốt cuộc thì Ngụy Văn Tấn cũng thành công thuyết phục Triệu Khánh Ngọc rời đi, theo phương hướng quả nhiên là quay trở về Vân Hải. Lại qua thêm hai canh giờ, bỗng nhiên từ đằng xa vọt đến một chùm sáng, trong nháy mắt hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ có điều sắc mặt nàng giá lạnh như băng. Từ trên người mơ hồ tỏa ra một luồng hàn khí khiến cho không gian chung quanh đông đặc. Nàng quan sát nơi này một chút, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không ở lại quá lâu liền tiếp tục phá không bay đi. 7 ngày sau, ở một địa phương vô cùng xa lạ hiện lên thân ảnh của Võ Thiện Nhân. Thời điểm này hắn đã trở về hình thái nhân loại, hiện đang nhắm mắt khoanh chân, điên cuồng hấp thu linh khí từ mấy khỏa linh đan trong lòng bàn tay, lại nói, Võ Thiện Nhân đi xuyên qua kết giới liền dùng hết sức bình sinh cố gắng chạy thêm một đoạn đường dài. Vì trải qua quá nhiều thương tổn nên không duy trì được bao lâu thì hắn đã rơi vào tình trạng hôn mê, đâm sầm xuống mặt đất. 2 ngày sau hắn mới tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên toàn thân rệu rã, thân thể như sắp rời ra từng mảnh. Bên cạnh đó, vết thương nằm ở ngực không ngừng nổi lên các cơn đau buốt đến tận óc. Đúng như lời Ngụy Văn Tấn nhận định, Võ Thiện Nhân mặc dù không chết nhưng quả thực thương thế rất nghiêm trọng. Lâm vào tình cảnh sống dở chết dở. Cũng may là các vết thương da thịt được ngũ hành giới chỉ đặc biệt chăm sóc nên đã sớm khép miệng. Chỉ có điều, những đoạn xương cốt và kinh mạch bị nứt gãy thì tốc độ khôi phục hơi chậm, cho đến lúc này mới nối liền được non nữa. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là chân linh khí hoàn toàn khô cạn, không gian đang điền sạch nhẵn như chùi. Linh giả mà không có chân linh khí để phát động linh lực thì có khác nào một phàm nhân yếu đuối. Số linh đang mang trên mình đã dùng hết,

Nàng đã đem tặng nó cho hắn kèm với kiện linh bảo trung đẳng bích thủy thủ trạc, lần này cũng may nhờ có nó nên hắn mới yên ổn xuyên qua kết giới. Chẳng lẽ nơi đây chính là nhà của Vũ Hà Kiều Mi sao? Võ Thiện Nhân âm thầm phỏng đoán, còn nhớ ngày đó, Vũ Hà Kiều Mi khăng khăng muốn đưa hắn về nhà mình. Hắn cố tìm cách khai thác thông tin nhưng đều bị nàng gạt phăng đi. Cơ mà, sau khi làm cái chuyện trai trên gái dưới, dẫu hắn có 10 lá gan cũng không dám vác mặt về nhà nàng. Nói không chừng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cha mẹ nàng đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Thế nên lúc ở Thanh Vân Trấn hắn mới tìm cách trốn biệt đi. Nhắc tới người con gái có tính cách ngang tàn, bá đạo xong rất đổi ngây thơ. Trong sáng ấy, trong lòng Võ Thiện Nhân bất chợt hiện lên một nỗi niềm nhung nhớ lạ thường. Tình cảm mà hắn đối với nàng khá phức tạp, nếu nói là yêu thì chưa hẳn, nhưng có lẽ trong thâm tâm cũng có chút nào đó thích nàng. Chỉ có điều, từ ngày đấy đến nay không hề gặp lại, chẳng biết nàng còn nhớ đến hắn hay không. Nửa ngày sau, rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng đình chỉ trạng thái tu luyện, thương thế trong cơ thể tự chung đã khôi phục được 6-7 thành. Hắn vươn người đứng dậy, tranh thủ đi lại vài vòng xung quanh xem thử tình hình. Khi mới xuyên đến đây, Võ Thiện Nhân còn lo lắng song thần độc sát sẽ đuổi theo truy sát, nhưng rõ ràng đã qua mấy ngày mà không thấy bóng dáng hai người bọn chúng. Xem ra bức màn kết giới thực sự rất lợi hại, có thể ngăn cản được thần cấp cường giả xông vào. Cũng may cho hắn là bọn chúng không có lệnh bài Vũ Thần Điện, nếu không thì hắn chỉ còn nước đi chầu ông bà ông vải. Theo quan sát thì khung cảnh nơi này khá giống với không gian bên ngoài kết giới, vẫn là một dải núi non hoang vu. Nhưng kỳ lạ là rừng cây cối ở đây lá cây không phải màu xanh mà là một màu trắng xóa, giống như phủ trên mình một lớp sương tuyết. Thời gian đang vào buổi trưa, Võ Thiện Nhân chẳng còn bụng dạ nào nấn ná ở lại, liền lấy ra hoàng kim chuyên thi triển thuật đằng vân, dự định bay đại về một hướng, nhất định thể nào cũng tìm được thành trì hoặc thôn trấn nào đó. Đúng lúc hắn đang định di chuyển thì bỗng nhiên bên tai vang lên một hồi âm thanh nổ đùng đùng. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là hai người bọn chúng đuổi đến? Võ Thiện Nhân cả kinh, mồ hôi vã hết sống lưng. Hắn vội thu lại hoàng kim chuyên rồi mau lẹ đáp xuống mặt đất. Kế đó nhanh chân nhảy vọt vào một lùm cây ẩn nấp. Hắn nín thở, cố gắng không để lọt ra tiếng động. Nhưng cảm thấy vẫn chưa yên im. Hắn liền thi triển liên hoa cấm, che giấu khí tức trong vòng 3 thước xung quanh mình. Liên tục là những tràng âm thanh kịch liệt nghe như tiếng sấm rền gây chấn động màng nhĩ. Cường độ càng lúc càng lớn. Hồi lâu sau, Võ Thiện Nhân rốt cuộc cũng khẳng định hóa ra không phải là song thần độc sát đuổi đến mà giống như có kẻ nào đó đang đánh nhau. Thông qua sóng âm thanh truyền đến, hắn mơ hồ phán đoán được vị trí đang diễn ra trận chiến cách nơi này không xa. Tình huống như vậy kéo dài đến 4 canh giờ, cho đến khi một làn sét nổi lên xé rách bầu trời. Võ Thiện Nhân ngẩng đầu nhìn bỗng phát hiện có hai bóng người đột nhiên xuất hiện ngay trong tầm mắt. Mặc dù vậy nhưng khoảng cách từ hai người đó xuống dưới mặt đất vẫn là khá xa. Để tránh bại lộ tung tích, Võ Thiện Nhân không dám dùng đến thần thức mà chỉ quan sát thuần bằng mắt thường. Theo đó, hắn trông thấy hai cái bóng màu trắng và màu đỏ không ngừng lao vào nhau. Chẳng rõ đôi bên mạnh yếu ra sao nhưng dựa vào trực giác mách bảo, Võ Thiện Nhân âm thầm phỏng đoán tu vi hai người này là vô cùng khủng bố. Hắn khóc không thành tiếng, trong bụng kêu gào một chập, dời ạ. Bọn họ đánh nhau sao kéo đến tận đây rồi? Bọn họ đánh nhau rất dữ dội, nửa canh giờ trôi qua vẫn không phân thắng bại. Mỗi khi song phương va chạm nhau lại khiến cho không gian chấn động, thiên địa thuộc tính điên cuồng khuếch tán khắp mọi nơi. Đánh nhau thêm một lúc, hai cái bóng bắn ngược trở ra, cái bóng màu đỏ bỗng cất giọng nói, sư tỷ, nếu biết điều thì hãy mau giao ra sinh tử kỳ, ta sẽ để cho tỷ được chết toàn thây. Ngay lập tức, cái bóng màu trắng liền đáp trả, tuyệt đối không thể, sinh tử kỳ chỉ có thể truyền cho cung chủ mỗi đời Vạn Hoa Cung. Cái bóng màu đỏ hừ lạnh, hừ, năm xưa khi lão bà kia quy tiên, rõ ràng là ngươi đã dở thủ đoạn để chiếm đoạt sinh tử kỳ, đáng lẽ vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung phải thuộc về ta. Bỗng cái bóng màu trắng thở dài một tiếng, bảo, sư muội, ngươi chớ có ăn nói hàm hồ, chỉ vì năm ấy ngươi làm trái di huấn của tổ tiên. Dám lén lút tu luyện bộ hợp thể âm dương công, gây ra biết bao nhiêu tội ác, đúng lý thì sẽ bị phế bỏ toàn bộ tu vi, nhưng sư phụ không đành lòng xuống tay nên đã tha cho, cuối cùng chỉ trục xuất muội ra khỏi Vạn Hoa Cung, vậy mà hôm nay sư muội vẫn cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ sao? Cái bóng màu đỏ phá lên cười điên cuồng, ha ha. Ta tu luyện hợp thể âm dương công cũng là vì muốn gia tăng thực lực bảo vệ vạn hoa cung trước mọi kẻ thù, như vậy thì có gì sai? Mụ già đó lại không biết tốt xấu, nghe theo lời người chết trục xuất ta khỏi sư môn, cuộc đời ta chỉ duy có lần ấy là nhục nhã nhất, mối thù này hôm nay ta nhất định phải báo, chính tay ta sẽ hủy hoại vạn hoa cung, ha ha. Cái bóng màu trắng phản bác, sư muội, ngươi ăn nói thật quá ngang ngược, hợp thể âm dương công là phương pháp song tu bàn môn tả đạo, huống hồ, cung nữ của vạn hoa cung đời đời không được phép gần gũi nam nhân, sư muội đã quên rồi sao? Mặc dù cái bóng màu trắng luôn giữ thái độ từ tốn để nói chuyện nhưng cái bóng màu đỏ lại không hề có ý nhân nhượng, còn tức giận chửi bới, đồ tiện nhân mau câm miệng đi, rõ ràng là ta ưu tú hơn nhưng mụ già lú lẫn đó vẫn quyết định truyền chức vị cung chủ cho một kẻ nhu nhược như ngươi. Mấy trăm năm nay, ngươi thử xem vạn hoa cung còn ra hồn hay không, ta thấy sớm muộn gì thì vạn hoa cung cũng sẽ bị hủy hoại trong tay con tiện nhân nhà ngươi, lần này người đột phá thần cấp hậu kỳ thất bại. Tu vi bị ta đánh rớt xuống thần cấp sơ kỳ, chút hơi tàn đó mà cũng muốn chống đối ta sao, còn không mau khoanh tay chịu chết đi, ha ha ha. Giọng nói phát ra từ cái bóng màu trắng bỗng có âm vị chua xót, xem chừng sư muội đã hạ quyết tâm giết ta cho bằng được. Cái bóng màu đỏ chỉ tay thẳng mặt đối phương, điên cuồng hét lên, ta biết tiện nhân ngươi một khi đột phá cũng chính là lúc suy yếu nhất, mấy lần trước ta canh thời gian lẻn vào vạn hoa cung nhưng đáng tiếc không thể tìm được ngươi. Hóa ra là ngươi đã dùng kế ve sầu thoát xác, mỗi lần đột phá đều đi đến nơi vắng vẻ thế này, nhưng hôm nay ý trời đã định, cho ta tìm ra ngươi, vậy thì ngươi phải chết, ha ha ha. Dứt lời, cái bóng màu đỏ lại tiếp tục phát động công kích, linh lực trên người cuồn cuộn tuôn chảy, hình như sắp sửa thi triển một linh thuật cường đại, ầm, ầm, ầm. Ẩn núp trong bụi cây, nghe trộm được toàn bộ đoạn hội thoại trên không, trong lòng võ thiện nhân cả kinh. Con bà nó, số ta thật xui xẻo, bỗng đâu lại mọc ra hai mụ đàn bà thần cấp kéo đến đây đánh nhau, có khi ta chẳng phải đầu lại phải tai mất. Đúng lúc đó, đột nhiên nghe cái bóng màu đỏ hét vang một tiếng, ngươi đi chết đi, ưng kích trường không. Bỗng thấy trên đầu cái bóng màu đỏ nổi lên một trận sao động, không gian như bị xé rách ra, chỉ trong chớp mắt một con chim ưng khổng lồ được ngưng tụ từ linh lực thành hình, đôi cánh chim ưng sải dài đến mấy trượng. Sau một nhoáng đã bổ thẳng về phía cái bóng màu trắng, ầm, ầm, ầm. Đối diện thế công hung bạo của đối phương, bỗng cái bóng màu trắng phi thân lao đến, đôi chân không rõ là thi triển tuyệt chiêu gì, tốc độ cực nhanh, đến không hình, đi không ảnh, ầm, ầm, ầm. Đôi bên giằng co trong vài hơi thở, con chim ưng khổng lồ bỗng nhiên bị xé toang, tán loạn vào trong thiên địa, công kích bất thành nhưng cái bóng màu đỏ lại không chút lo lắng. Ngươi đã bị ta đánh trọng thương mà vẫn còn hơi sức cầm cự đến lúc này, đúng là khiến cho ta hết sức bất ngờ đó. Đáp lại, âm thanh từ cái bóng màu trắng đột nhiên trở nên sắc lạnh khác thường, sư muội, ta sẽ không để vạn hoa cung bị hủy hoại trong tay ngươi. Ngay tức thì, thân hình cái bóng màu trắng bất ngờ bành trướng, bên ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa kỳ dị, khiến cho con người ta giật mình kinh hãi. Khí tức trên người cái bóng màu trắng kéo lên với một tốc độ chóng mặt, chưa đầy một khắc đã tăng đến thần cấp trung kỳ, sau đó là thần cấp trung kỳ đỉnh phong, cuối cùng dừng lại ở thần cấp hậu kỳ. Chứng kiến một màn trên, cái bóng màu đỏ hoảng hốt gào lên, thiêu đốt linh hồn, ngươi điên rồi, nhưng tại sao có thể tăng đến thần cấp hậu kỳ, chẳng lẽ là ngươi lừa ta, vốn dĩ ngươi không hề bế quan đột phá mà muốn dụ ta đến đây để giết ta. Cường giả thần cấp trung kỳ thiêu đốt linh hồn, trong thời gian ngắn có thể mượn lực lượng thiên địa kích thích tu vi cảnh giới gia tăng đến thần cấp hậu kỳ. Có điều, cái giá phải trả không hề nhỏ, thọ nguyên cứ mỗi khắc lại rút đi mất 10 năm. Bên dưới mặt đất, võ thiện nhân cảm giác có một nguồn áp lực cực đại từ trên không ép xuống, đè nén làm cho hắn hít thở không thông, thậm chí chân linh khí trong đan điền cũng trở nên xáo động, có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát, chuẩn bị túa cả ra ngoài. Võ thiện nhân cả kinh, vội gầm vang một tiếng trong lòng. Toàn tâm toàn ý khống chế cục diện. Cũng trong lúc đó, một cổ năng lượng khủng bố từ cái bóng màu trắng ầm ầm phóng ra, theo một đường thẳng trực tiếp nhắm vào cái bóng màu đỏ. Bồng. Hự. Cái bóng màu đỏ kêu lên một tiếng đau đớn, vội quẳng lại một câu, đồ tiện nhân nham hiểm, ta sẽ không tha cho ngươi, rồi điên cuồng phá không bỏ chạy. Mặc dù cái bóng màu trắng thành công đẩy lui kẻ địch nhưng hình như không có ý định đuổi theo đối phương. Diễn biến đây là hết. Trận chiến kết thúc, không gian lại trở về trạng thái yên ắng. Võ Thiện Nhân nhìn thấy hai người phụ nữ đã đánh nhau xong thì vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc hắn đang mẫm tính nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên trên không trung cái bóng màu trắng phun ra một chùm máu tươi, miệng phát ra âm thanh rên rỉ thống khổ. Ngay sau đó, cái bóng màu trắng từ trên không trung rơi chúi đầu lao xuống mặt đất, cơ mà xảo diệu thế nào vị trí đáp xuống lại nằm ngay gần nơi mà Võ Thiện Nhân đang ẩn nấp, rầm. Sau khi cát bụi bay đi, hiện lên trước mắt Võ Thiện Nhân là một gương mặt già nua, mái tóc đã bạc phơ, y phục trên mình một màu trắng toát, khuôn mặt bà lão đầy đặn, phúc hậu, vầng trán cao đã có nhiều nếp nhăn, hai mắt bà lão nhắm nghiền, hơi thở phập phù yếu ớt, giống như có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó, từ bên trên cơ thể già nua toát lên những luồng tử khí dày đặc, xem ra mặc dù chiến thắng nhưng tình trạng hiện nay của bà lão vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, Võ Thiện Nhân thực sự rất kinh hoảng, hắn ngồi im chờ đợi, mãi một lúc lâu mà thân hình bà lão vẫn không hề mảy may suy chuyển. Sau một thoáng lưỡng lự, rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng từ nơi ẩn nấp nhảy ra, đánh tiếng hỏi, lão tiền bối, người không sao chứ? Không thấy bà lão trả lời, hắn cố tình gọi thêm mấy câu nhưng đều có chung một kết quả giống nhau. Bỗng trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ đen tối, bà lão này chính là một thần cấp cường giả, nhất định trên người mang theo rất nhiều bảo bối, hay là ta nhân cơ hội bà ta đang hôn mê mà lấy trộm đi. Võ Thiện Nhân đúng là một kẻ coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia, coi thìa bằng muôi, ngay cả thần cấp cường giả mà hắn cũng dám âm mưu thi triển công phu hai ngón. Cũng may là sau đó hắn kịp thời đè nén lòng tham, không được, dẫu sao thì bà lão này vẫn là một cường giả thần cấp, lỡ may trên người bà có chuẩn bị sẵn thủ đoạn phòng ngự nào đó thì ta toi đời. Nghĩ vậy, Võ Thiện Nhân liền quyết định mau chóng rời đi, mặc kệ đối phương hôn mê thật hay giả vờ, hắn vẫn cung kính cúi đầu hành lễ, lão tiền bối, vãn bối không dám quấy rầy người nghỉ ngơi, xin phép được cáo từ. Nhưng đúng lúc Võ Thiện Nhân vừa đi được ba bước thì bỗng một giọng nói từ phía sau truyền đến, chàng trai trẻ, khoan đi đã. Võ Thiện Nhân hoảng sợ, vội quay đầu lại chợt trông thấy bà lão đã thức tỉnh ngồi dậy, đôi mắt tinh anh của bà lão đang chăm chú hướng về phía hắn. Đáng sợ là đôi mắt ấy không hề mang theo khí tức của thần cấp cường giả, chỉ là một đôi mắt hết sức bình thường nhưng dường như có thể xuyên qua cơ thể, nhìn thấu tâm can ẩn giấu bên trong. Hú hồn thật, may mà vừa rồi ta kịp ngưng tay, nếu không cái mạng nhỏ đi tông. Võ Thiện Nhân rùng mình kinh hãi, hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ con bị lột trần truồng trước mặt đối phương. Trên thực tế, bà lão vốn không hề hôn mê mà chỉ là cố tình phô bày bộ dáng như vậy. Khi vừa rơi xuống đây, bà ta đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của một thanh niên lạ mặt tu vi tướng cấp trung kỳ. Ban đầu, bà lão còn tưởng Võ Thiện Nhân là thuộc hạ dưới trướng sư muội mình nhưng hóa ra không phải. Vì vậy khi trông thấy hắn xoay người bỏ đi, bà lão mới quyết định gọi lại. Tuy nhiên tình huống vừa rồi đúng là rất nguy hiểm. Nếu Võ Thiện Nhân cố tiến gần thêm một bước nữa thôi thì bà lão sẽ lập tức xuất chiêu đánh chết ngay tức khắc. Hắn lại không hay biết hành động lần này đã mang đến cho mình một màn tạo hóa vô cùng lớn. Nghe bà lão gọi, Võ Thiện Nhân không dám rời đi nữa, đành cung cung kính kính nói, lão tiền bối, hóa ra người không sao hết. Vãn bối nhìn người sắc diện hồng hào, tinh anh tráng kiện, nhất định là sẽ sống lâu trăm. Cơ mà Võ Thiện Nhân chưa kịp nói xong thì bà lão đột nhiên đưa tay ôm ngực, há miệng phun thêm một vòi máu đỏ tươi, sắc mặt chỉ một thoáng đã trắng bệch như tờ giấy, nào có giống câu sắc diện hồng hào, tinh anh tráng kiện. Võ Thiện Nhân há hốc mồm, trong mắt muốn lòi cả ra ngoài, con mẹ nó, ông trời muốn chơi hắn một vố hay sao? Cũng may là bà lão không hề quan tâm đến mấy lời nhảm nhí của hắn, chỉ hỏi một câu, ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Đứng trước một thần cấp cường giả lạ mặt, Võ Thiện Nhân không dám khu môi múa mép, trong đầu điểm lại ngôn từ một lượt rồi nói, thưa lão tiền bối, vãn bối là bị kẻ thù đuổi giết nên chạy đến đây. Đúng lúc vô tình trông thấy cảnh tượng lão tiền bối đại triển thần uy, vãn bối sợ mình bị cuốn vào nên mới trốn ở chỗ này, mong lão tiền bối suy xét. Bà lão ánh mắt tinh anh thoáng động, thần thức vừa phóng đến quả nhiên phát hiện đúng là hắn đang bị thương, hơn nữa chân linh khí trong người hiện có phần tạp nham, hỗn loạn. Dựa vào kinh nghiệm bao năm sống trên đời, bà lão chỉ kiểm tra một chút đã biết là hắn đang nói thật hay nói dối. Bà lão ho khụ khụ mấy tiếng, không đã động đến câu chuyện của Võ Thiện Nhân nữa, bỗng hỏi, ngươi có nhìn thấy bông hoa sen màu hồng nào mọc gần đây không? Nghe bà lão hỏi vậy, Võ Thiện Nhân cảm thấy rất ngạc nhiên,

Một thần cấp cường giả lại có thể bỏ qua tôn nghiêm của mình làm ra hành động như vậy quả thực khiến cho con người ta sửng sốt. Trước một màn đó, rốt cuộc ông lão cũng đồng ý, song lại nói thêm, thôi được, ta có thể bói cho ngươi một quẻ âm dương ngũ quỷ. Chỉ có điều, muốn khởi động quẻ bói âm dương ngũ quỷ cần có 100 năm thọ nguyên của nhà ngươi. Nếu đồng ý thì ở lại, nếu không chịu thì hãy mau chóng rời đi. Kỳ trước kể đến đoạn Hồ Tâm vô tình gặp được ông lão kỳ bí, bèn khẩn cầu lão chỉ một con đường sáng có thể hóa giải nguy cơ cho Vạn Hoa Cung. Ông lão đồng ý sẽ bói một quẻ âm dương ngũ quỷ, nhưng mà cái giá mà Hồ Tâm phải trả rất đắt, chính là 100 năm tuổi thọ của mình. Có điều, ngay cả cái chết bà ta còn không sợ, 100 năm tuổi thọ thì có xá chi đâu, không cần suy nghĩ nhiều. Hồ Tâm ngay lập tức gật đầu đồng ý, liền từ trong linh hồn của mình rút ra 100 năm tuổi thọ. Bà ta vốn còn 200 năm nhưng sau hành động này liền suy giảm một nửa, chỉ còn sống được chừng 100 năm. Theo lời hứa, ông lão vung tay thi triển quẻ bói âm dương ngũ quỷ, tiến hành thuật kỳ môn dự đoán. Kết thúc quá trình đó, lão đã nói một câu vô cùng kỳ lạ, ta từ trong 100 năm tuổi thọ của ngươi tiến hành suy diễn, thấy rằng muốn hóa giải kiếp nạn cho Vạn Hoa Cung chỉ có một con đường duy nhất, vào đúng ngày này 10 năm sau. Ngươi hãy đi đến chân núi Bạch Mục tìm cho được một bông hoa sen màu hồng. Hoa này có 8 cánh nhưng hiện chỉ nở một cánh. Nếu tìm được nó thì Vạn Hoa Cung không những hóa giải được nguy cơ mà còn phát triển cực thịnh. Trong vòng ngàn năm sẽ có cơ hội trở thành tông môn đứng đầu đất Thần Châu. Có điều, cần phải xem ngươi có dám lựa chọn hay không. Nghe xong, Hồ Tâm vừa mừng vừa sợ. Trong vòng ngàn năm Vạn Hoa Cung có thể trở thành tông môn đứng đầu đất Thần Châu sao? Dù nằm mơ bà ta cũng không dám nghĩ đến việc đó, chỉ là bà ta không rõ vì sao câu cuối cùng của ông lão lại kêu mình có dám lựa chọn hay không. Hồ Tâm liền đánh tiếng gặng hỏi, ông lão, câu cuối của người là có ngụ ý gì, lão nương thực sự không hiểu. Thiên cơ không thể tiết lộ, dùng quẻ bói âm dương ngũ quỷ giúp ngươi đã là vi phạm vào thiên đạo phép tắc, ta chỉ có thể cho ngươi biết đến đó mà thôi, hãy tự lo liệu cho tốt đi, ông lão lắc đầu. Cầm tay cháu gái bỏ lại một câu rồi đủng đỉnh rời đi ngay. Mặc dù lời của ông lão mông lung mơ hồ nhưng không hiểu vì lý do gì mà Hồ Tâm lại có một niềm tin mãnh liệt. Năm đó, sau khi quay trở về Vạn Hoa Cung thu xếp ổn thỏa công việc, Hồ Tâm mang theo hy vọng bay đến núi Bạch Mục tìm kiếm nhưng rốt cuộc không có kết quả. Bà ta phát hiện trăm dặm Bạch Mục Sơn đều là rừng núi hoang dã, cây cối rậm rạp, mặc dù rất nhiều chủng loại khác nhau song tuyệt nhiên không có một bông sen nào. Không nản lòng, Hồ Tâm liền quyết định ở lì trên núi Bạch Mục 10 năm trời. Theo thời gian trôi đi, thu qua đông đến, hôm nay đúng vừa tròn 10 năm tính từ ngày đó. Chỉ là, tạo hóa khéo trêu ngươi con người, không ngờ biến cố xảy ra, đúng thời điểm này Hồng Diễm lại lần mò tìm đến tận đây. Nhân lúc Hồ Tâm không chú ý đã đánh một chưởng khiến bà ta trọng thương. Cuối cùng thì đúng như những gì diễn ra, Hồ Tâm bị ép đến mức phải thiêu đốt linh hồn dọa cho Hồng Diễm bỏ chạy. Vì hành động đó mà bà ta tổn hao thêm mấy chục năm tuổi thọ, trên gương mặt lúc này bao phủ tầng lớp tử khí cực dày, xem chừng sự sống chỉ duy trì trong ngày một ngày hai. Quay trở về tình huống thực tại, Võ Thiện Nhân sau khi trả lời xong câu hỏi thì thấy sắc mặt của bà lão biến hóa thất thường, trong lòng giật thót bảo, chẳng lẽ ta đã nói gì sai sao? Hắn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bà lão, mặc dù rất muốn bỏ đi nhưng lại không có đủ can đảm. Trước mặt mình là một thần cấp cường giả, vì vậy mọi hành động cần phải cực kỳ e dè, cẩn thận. Mãi một lúc lâu sau, Hồ Tâm bỗng thở dài một tiếng, những nếp nhăn trên mặt khẽ xô lại, có cảm tưởng sau hơi thở ấy bà ta già thêm mấy tuổi, thần sắc càng lúc càng giống người sắp chết. Bà ta chợt cất giọng ôn hòa nói, chàng trai trẻ đừng sợ, ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi đâu, hãy mau rời khỏi đây đi. Nghe được câu này, Võ Thiện Nhân như được tha bổng, cung kính cáo biệt một câu rồi gấp gáp nhảy lên hoàng kim chuyên bay vụt đi. Thời gian khi đó đã là buổi xế chiều. Nghỉ ngơi một lát, Hồ Tâm liền gắng gượng đứng dậy, định di chuyển qua nơi khác tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Mất 10 năm hy vọng, mất 10 năm chờ đợi, Hồ Tâm thực sự không cam lòng. Cho dù chỉ còn một hơi thở thì bà ta cũng không muốn bỏ cuộc. Đúng lúc Hồ Tâm chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên đôi mắt già nua mệt mỏi thoáng đảo qua vị trí lùm cây mà Võ Thiện Nhân ẩn nấp trước đó. Vừa rồi không chú ý, bây giờ nhìn lại mới phát hiện có điểm bất thường. Ồ, đây là cấm chế gì? Tại sao ta chưa từng thấy qua? Tinh thần Hồ Tâm chấn động, phát hiện không gian nơi đó hóa ra được che giấu bằng một tầng lớp cấm chế kỳ quái, mang theo khí tức cổ xưa. Hồ Tâm tiện tay bắn tới một đạo linh lực, chỉ trong chớp mắt, không gian ngay chỗ lùm cây biến đổi, giống như một tấm gương mỏng bị vỡ ra. Một màn kế tiếp khiến cho Hồ Tâm sững sờ, trong đôi mắt già nua hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Đây là ở vị trí trung tâm cấm chế, lúc này hiện lên một bông hoa sen màu hồng có 8 cánh nhưng chỉ duy nhất một cánh mỏng như cánh ve nở bung ra, giữa đám lá cây trắng xóa, mang đến cho con người ta cảm giác một bông sen màu hồng mọc lên trên nền tuyết, đẹp đẽ phi thường, chính là bông hoa sen này rồi, tại sao lại như vậy chứ? Hồ Tâm không thể tin vào mắt mình. 10 năm nay, Hồ Tâm vẫn luôn cho rằng bông hoa sen mình cần tìm là một loại thiên tài địa bảo có công dụng nghịch thiên, giúp cho tu vi của bà ta đại tăng đến đế cấp, hoặc rất có thể là một bảo vật uy lực cường đại vô song. Nhưng mà, bông hoa sen trước mắt rõ ràng chỉ là một đạo cấm chế không hơn không kém. Vậy thì làm sao có thể giúp Chấn Hưng danh tiếng Vạn Hoa Cung, đưa Vạn Hoa Cung trở thành tông môn đứng đầu mảnh đất Thần Châu? Đang trong lúc rối bời, Hồ Tâm bỗng nhớ tới câu nói sau cùng của ông lão Vạn Sự Thông, cần phải xem ngươi có dám lựa chọn hay không? Xem ta có dám lựa chọn hay không? Lựa chọn cái gì đây? Hồ Tâm lẩm bẩm. Đột nhiên, trong đại não bà ta nổ ầm vang một tiếng, khuôn mặt già nua trở nên ngây dại, cuối cùng bà ta cũng sáng tỏ. Ha ha ha, phải lựa chọn, hóa ra là như vậy. Hồ Tâm cười thảm, trong đôi mắt lóe lên một sự dãy dụa vô hình, nhưng chỉ giây lát sau, sự dãy dụa đó bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một vẻ kiên quyết xen lẫn điên cuồng. Thần cấp thì sao, đế cấp thì sao, có khác gì người phàm chứ, đến cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Vậy thì ta cố chấp để làm gì, ta không còn nhiều thời gian nữa rồi, 10 năm, ha ha, đúng là ý trời, lựa chọn này sẽ biến ta trở thành tội nhân của Vạn Hoa Cung, nhưng nếu đúng như lời tiên tri của ông lão đó thì ta sẵn sàng đánh đổi. Suy nghĩ thông suốt, Hồ Tâm liền lập tức hóa thành một làn khói biến mất. Ở một diễn biến khác, lúc này Võ Thiện Nhân chân đạp trên hoàng kim chuyên xé gió bay đi thật nhanh, bỗng nhiên. Hắn phát hiện khoảng không gian trước mắt mình phát ra từng cơn sóng gợn, trong nháy mắt hiện lên thân ảnh của Hồ Tâm, cung chủ Vạn Hoa Cung, bà ta cất giọng nói ngay, chàng trai trẻ khoan đi đã. Võ Thiện Nhân hoảng hốt, điều khiển hoàng kim chuyên đứng lại giữa không trung, cung kính nói, lão tiền bối, không rõ người còn có chuyện gì sai bảo vãn bối sao. Hồ Tâm đưa tay đến trước, nói, đạo cấm chế này là của ngươi đúng không? Ánh mắt quét đến. Võ Thiện Nhân liền nhìn thấy trong lòng bàn tay bà lão hóa ra là một bông hoa sen màu hồng. Đây chính là một đạo liên hoa cấm do hắn thi triển cách đây không lâu. Hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ bà lão này nổi lòng tham đối với liên hoa cấm sao? Có điều, thái độ của bà ta đối với mình rất hòa nhã, không giống như kiểu người gian xảo độc ác. Hơn nữa, đối phương vốn là một thần cấp cường giả. Nếu muốn cướp thì cần gì phải bày vẽ ra lắm chuyện như vậy. Sau khi cân nhắc thấu đáo, hắn liền quyết định thừa nhận, không sai, đây đúng là đạo cấm chế của vãn bối. Sắc mặt Hồ Tâm hơi giãn ra, bỗng yêu cầu bảo, ngươi hãy thi triển một lần trước mắt cho ta xem. Võ Thiện Nhân càng lấy làm lạ, không hiểu vì sao bà lão này lại có hứng thú với liên hoa cấm như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn đáp ứng yêu cầu của đối phương, liền vung tay thi triển liên hoa cấm. Hắn không lo lắng việc bà lão nhìn động tác mà học lỏm được. Trừ phi hắn truyền cho đối phương đầy đủ khẩu quyết liên hoa cấm, lý do Hồ Tâm kêu Võ Thiện Nhân biểu diễn trước mặt mình chính là muốn tận mắt chứng thực thân phận của hắn, bởi vì quyết định sắp tới của bà ta cực kỳ trọng đại, nhất định không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra. Khi bàn tay của Võ Thiện Nhân hoàn thành bước cuối cùng, đánh ra một bông hoa sen màu hồng, đôi mắt Hồ Tâm sáng rực, bà ta ngửa đầu cười ha hả, rồi khoát tay một cái, mang Võ Thiện Nhân đáp xuống mặt đất, Võ Thiện Nhân chao đảo. Còn chưa kịp ổn định thân hình thì chợt nghe bên tai một câu nói, chàng trai trẻ, bà lão này muốn thu nhận ngươi làm thân truyền đệ tử, ngươi có đồng ý hay không? Sự việc quá đột ngột làm cho hắn giật mình cả kinh, lão tiền bối không nói đùa đó chứ. Hồ Tâm ánh mắt hiền từ nhìn Võ Thiện Nhân, nói, ta họ Hồ, tên có duy nhất một chữ Tâm, chủ nhân Vạn Hoa Cung, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ lập tức truyền cho ngươi chức vị cung chủ Vạn Hoa Cung. Hiện nay Vạn Hoa Cung có 3.000 cung nữ, sự sống chết của họ sẽ đều nằm cả trong tay ngươi. Để thốt lên những lời này, Hồ Tâm đã phải đắn đo suy nghĩ nung lắm. 10 năm đằng đẵng, cuối cùng thì bà ta cũng hiểu ra lựa chọn mà ông lão kỳ nhân muốn nhắc đến. Theo môn quy tổ truyền, Vạn Hoa Cung nghiêm cấm môn hạ đệ tử không được có bất kỳ quan hệ nào với nam nhân. Vậy nên, việc Hồ Tâm quyết định thu nhận Võ Thiện Nhân làm đệ tử, muốn truyền cho hắn chức vị cung chủ đã phá vỡ môn quy, biến bà ta trở thành tội đồ của Vạn Hoa Cung. Có điều, theo quẻ bói âm dương ngũ quỷ, nếu lựa chọn thì Vạn Hoa Cung còn có cơ hội quật khởi. Đổi lại, nếu không lựa chọn thì Vạn Hoa Cung chắc chắn sẽ đi đến kết cục diệt vong. Dù lựa chọn hay không lựa chọn, Hồ Tâm cũng biến thành tội nhân thiên cổ. Đã là như vậy, tại sao lại không đánh cược một phen? Đối diện với Hồ Tâm, sắc mặt của Võ Thiện Nhân biến hóa liên tục. Con bà nó, chẳng lẽ ta thực sự ưu tú đến vậy sao? Nhớ hồi còn ở Hưng Yên Phong, vì giành giật hắn mà bốn đại trưởng lão nổ ra một cuộc tranh cãi nảy lửa. Cho đến bây giờ, đang trên đường chạy trối chết bỗng đâu lại mọc lên một cường giả thần cấp. Chỉ vừa thăm hỏi dăm ba câu liền muốn thu nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Càng nghĩ, hắn càng lấy làm đắc ý. Cơ mà nghe đến việc trở thành chủ nhân của 3000 cung nữ Vạn Hoa Cung thì hắn lại cảm thấy chột dạ. Có khi nào 3000 cung nữ đó cũng giống như cung chủ của họ, là những bà lão già nua, xấu xí, da dẻ nhăn nheo như quả táo tàu. Nếu đúng vậy thì đang có 3000 bà nội, bà ngoại, bà cố nội, bà cố ngoại, chờ đợi hắn. Cái gì mà sự sống chết nằm trong tay hắn, chẳng lẽ muốn hắn phải bỏ công chăm sóc cho bọn họ cả đời sao? Nghĩ đến viễn cảnh đó, trong lòng Võ Thiện Nhân lạnh toát, một trận mồ hôi tức khắc tuôn ra. Võ Thiện Nhân đành lựa lời nói, vãn bối chỉ là một tướng cấp nho nhỏ nhưng lại được lão tiền bối đặc biệt coi trọng, quả thực trong lòng sung sướng vô cùng. Chỉ có điều người cũng thấy rồi đó, tu vi của vãn bối rất thấp, e rằng không đảm nhận được chức vị này đâu. Hay là lão tiền bối tìm người khác thử xem. Ở đất Thần Châu, danh tiếng của Vạn Hoa Cung tuy không sánh bằng Võ Thần Điện nhưng trong ngàn dặm quanh đây có ai mà chưa từng nghe đến. Hồ Tâm cho rằng chỉ cần mình mở lời thì đối phương sẽ lập tức đồng ý, không ngờ lại nhận được câu từ chối. Bà ta liền nhận định Võ Thiện Nhân là người trung hậu, thật thà, không ham hư danh phù phiếm, vậy nên trong lòng càng coi trọng hắn nhiều hơn. Hồ Tâm không muốn dùng sức mạnh ép buộc hắn, nhất định phải để cho hắn cam tâm tình nguyện đáp ứng. Có như vậy thì ngày sau hắn mới toàn tâm toàn ý cống hiến cho Vạn Hoa Cung. Hồ Tâm liền cất tiếng dụ dỗ, tu vi cao thấp không quan trọng, nếu đồng ý ta sẽ tặng cho ngươi 3 món quà lớn, ngươi thấy sao? Ồ, còn có quà. Nghe đến đó, Võ Thiện Nhân trong lòng nhảy nhót, hắn vội nói, lão tiền bối, người có thể nói rõ là món quà gì được không? Hồ Tâm cơ mặt nhăn nhúm, không ngờ một thần cấp cường giả như mình muốn thu nhận một tên tướng cấp làm đồ đệ lại tốn nhiều hơi sức đến vậy. Tình huống lúc này vô cùng gấp rút, hơi thở của bà càng ngày càng yếu đi, nếu còn dây dưa e là sẽ không kịp mất. Bà tay quắt mắt hỏi, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nói mau, có nguyện ý hay là không? Võ Thiện Nhân xem thái độ thì đúng là bà lão rất muốn thu nhận mình làm đệ tử, không giống như muốn làm hại mình. Hắn liền quyết đoán quỳ xuống, dập đầu binh binh mấy cái, nói to, đệ tử là Võ Thiện Nhân, xin bái kiến sư phụ. Trông thấy hành động và nghe được lời nói của hắn, khuôn mặt bà lão toát lên một sự vui mừng, nói, Võ Thiện Nhân, cái tên này đúng là rất ý nghĩa, được rồi, con hãy đứng lên đi. Hồ Tâm nhẩm lại mấy lần cái tên Võ Thiện Nhân, trong lòng hy vọng rằng đứa nhỏ này cũng giống như cái tên, vừa thiện lương, vừa nhân nghĩa. Sau khi hoàn tất thủ tục bái sư, Võ Thiện Nhân liền cười khì khì, hỏi, sư phụ, 3 món quà người nói muốn tặng cho con là thứ gì vậy? Hồ Tâm lắc đầu nói, không vội, ta cần con hứa với ta một việc, đó là sau khi ta chết, con phải dốc lòng bảo vệ Vạn Hoa Cung, dù bất kỳ giá nào cũng không được để nó lâm vào cảnh diệt vong. Bà lão này thật là quái gở, rõ ràng còn sống sờ sờ mà lại nhắc đến chuyện sống chết. Về khoảng miệng lưỡi thì Võ Thiện Nhân rất mau lẹ, bèn đáp ứng bảo, đệ tử nguyện vì Vạn Hoa Cung dẫu có lên núi đao, xuống chảo dầu cũng không sợ. Đến đó, Hồ Tâm sắc mặt vui mừng, bèn lấy từ trong người ra một cuốn ngọc giản đưa cho Võ Thiện Nhân, nói, con à, ngoài thân phận chủ nhân Vạn Hoa Cung thì ta còn là một thất phẩm linh đan sư. Trong cuốn ngọc giản này có ghi chép đầy đủ tâm huyết cả đời của ta về thuật luyện đan. Nếu con chịu khó nghiên cứu phương pháp trong đó, chỉ trong vòng một năm nhất định sẽ đạt đến tam phẩm linh đan sư. Còn thành tựu ngày sau thế nào thì cần dựa vào sự lĩnh hội và cơ duyên của con. Cầm trên tay món quà đầu tiên, Võ Thiện Nhân thực sự không mấy hứng thú. Chỉ riêng việc luyện bảo hắn đã chẳng có thời gian. Nếu bây giờ ôm luôn cả luyện đan thì biết đến khi nào mới có thành tựu.

Sinh mệnh giống như ngọn đèn dầu le lói trước gió, có thể bị dập tắt bất kỳ lúc nào. Chứng kiến cảnh tượng đó, Võ Thiện Nhân không hề cảm thấy sợ sệt, vội chạy đến gần đỡ bà ta ngồi dậy, kinh ngạc hỏi, sư phụ, tại sao người lại đối xử tốt với con như vậy? Hồ Tâm gắng gượng nở một nụ cười khô khốc, con ngoan, hãy nghe ta nói, ai rồi cũng sẽ phải chết, ta sống trên đời vạn năm nhưng đến hôm nay chưa từng làm việc gì hổ thẹn với bản thân, có chết cũng không hối tiếc. Sinh mệnh của Hồ Tâm vào lúc này đã chạm tới thời khắc cuối cùng, cho dù bà ta không làm vậy thì cũng chỉ có thể sống thêm được một vài năm, chi bằng đem nó cho Võ Thiện Nhân, một mặt có thể giúp hắn nhanh chóng trưởng thành, một mặt là muốn dùng ân tình để nhắc nhở hắn chớ quên lời hứa trước đó. Im lặng một thoáng, bỗng nhiên bà ta thở dài bảo, Vạn Hoa Cung là nhà của ta, nay ta gửi gắm nó cho con, nhưng nếu thực sự Vạn Hoa Cung không còn hy vọng gì nữa, vậy thì con hãy bỏ đi, không cần phải sống chết vì nó, số trời đã như vậy thì người làm sư phụ như ta sẽ không trách con đâu. Nghe được những lời nói chân thành đó, không hiểu vì sao trong lòng Võ Thiện Nhân lại nhói đau một cái, hai người vốn không thân không thích, chỉ mới vừa gặp nhau đây thôi nhưng bà lão lại tin tưởng và làm bao nhiêu chuyện tốt cho mình, mặc dù đối phương có mục đích riêng song đến cuối cùng cũng vẫn là suy nghĩ cho hắn. Từ sau lần bị Trần Công Minh dùng một dao đâm trí mạng, trái tim Võ Thiện Nhân dần trở nên khô cằn sỏi đá, nhưng ngày hôm nay, Hồ Tâm lại dùng tấm lòng nhân hậu đối đãi với hắn, làm cho trái tim khô cằn ấy được thắp lên một luồng sinh khí mới. Đoạn tình nghĩa thầy trò này tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng cảm động, khóe mắt hắn cay xè, liền khóc òa lên, sư phụ, nhất định con sẽ không phụ tấm lòng của người, hu hu hu. Đôi bàn tay gầy guộc của Hồ Tâm cầm một kiện túi thơm đưa lên, hiền hòa bảo, con ngoan, trong túi không gian này là toàn bộ tài nguyên của Vạn Hoa Cung, con cầm lấy cả đi. Nếu là bình thường, nhất định Võ Thiện Nhân sẽ sung sướng nhảy cẩn lên. Nhưng trong thời điểm này hắn lại cảm thấy trong lòng trĩu nặng, hắn đưa tay đón lấy, trong lúc chưa biết mở miệng nói gì thì chợt nghe có âm thanh xé gió truyền đến, quay đầu lại nhìn bỗng thấy hai bóng người bay tới, đều là thiếu nữ tuổi độ trăng rằm, một người mặc y phục màu xanh, một người mặc y phục màu vàng, thông qua khí tức bên ngoài, không ngờ cả hai đều là thánh cấp cường giả, có điều, tu vi của Võ Thiện Nhân vẫn còn rất thấp nên thành thử không thể xác định xem họ đang ở giai đoạn nào. Đáng chú ý nhất là hai người này khuôn mặt giống nhau y như đúc, diện mạo đẹp như hoa như ngọc, cả hai người đáp xuống mặt đất, sau đó vội chạy lại gần, hướng về Hồ Tâm quỳ sụp xuống nói, bái kiến lão cung chủ, thuộc hạ tìm đến chậm trễ, thật là tội đáng chết. Vào lúc này, hơi thở của Hồ Tâm đã cực kỳ yếu ớt, khi nhìn thấy hai người bọn họ, khuôn mặt có nét vui mừng, nói, các ngươi còn không mau bái kiến tân chủ nhân. Trước mặt Hồ Tâm, thái độ hai người bọn họ vừa tôn kính vừa sợ hãi, liền quay về phía Võ Thiện Nhân, khấu đầu hành lễ, thuộc hạ bái kiến tôn chủ. Hồ Tâm quay sang Võ Thiện Nhân, nói, đây là chị em song sinh Như Ý và Cát Tường, chúng là cặp đôi đồng tử được ta nuôi nấng từ nhỏ, tu vi hiện nay đều là thánh cấp hậu kỳ, sau này Như Ý, Cát Tường sẽ đi theo con. Võ Thiện Nhân len lén để ý, không biết tỷ muội nhà này ăn uống gì mà phỏng phao xinh đẹp lạ thường. Đôi mắt trong trẻo như nước, lông mày đẹp đẽ cân đối, sống mũi cao cao, môi hồng răng trắng, từ trên cơ thể toát lên một cổ hơi thở thanh xuân ấm áp. Nếu so với đám Kiều Mi, Thảo Linh, Hoàng Yến thì hai người thua kém chút xíu, nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo nên một cảnh sắc vô cùng tuyệt diệu mà không một nữ nhân nào có được. Hắn vừa khóc vừa đáp, vâng, vâng, sư phụ, người thật là tốt với con quá, con yêu người chết mất, hu hu hu. Hồ Tâm nhìn ra biểu hiện khác lạ của hắn, bỗng giật mình kinh hãi, không xong, tên đồ đệ này chắc là đã động tâm trước sắc đẹp của hai đứa nó, trong Vạn Hoa Cung có đến 3.000 cung nữ, lỡ như nó cố tình làm bậy thì nguy to. Một vấn đề quan trọng như vậy mà bà ta lại quên bén đi mất, lúc này mọi sự đã rồi, không còn cách nào thay đổi, trong đầu chợt nhớ tới một việc, liền gắng gượng chút hơi sức cuối cùng nói, Thiện Nhân. Bên trong mật thất dành cho cung chủ Vạn Hoa Cung có khắc một bộ linh thuật song tu, hợp thể âm dương công, con nhất định, nhất định. Hồ Tâm muốn nói là con nhất định không được tu luyện, nhưng vì lúc này đã quá suy yếu nên hơi thở đứt đoạn, cứ nấc lên từng hồi, cố gắng đến mấy cũng không thể nói hết câu. Cơ mà, nghe nhắc đến linh thuật song tu thì Võ Thiện Nhân lại tưởng bở, lấy tay gạt nước mắt,